Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1207, so với ai khác nước Tiểu Sa. Tất cả mọi người tới hào hứng, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Bọn họ đều muốn nhìn, Tô Nghĩa sẽ chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, trận thứ ba chúng ta so đi tiểu. Người nào nước Tiểu Sa người nào thì thắng. Đậu phộng, mọi người ngạc nhiên. Đường đường thông thần cảnh võ giả so với ai khác nước Tiểu càng xa. Cái này đặc biệt là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Cũng thua thiệt Tô Nghĩa có thể nghĩ ra được. Đây là có sáng ý sao? Đây rõ ràng cũng là rất cợt nhả a. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Chư vị tiền bối, nếu như cảm thấy không thích hợp lời nói, hoàn toàn có thể từ bỏ. Trận này coi như ta thắng tốt. Kỳ thật hắn cũng biết. Trận đấu đi tiểu là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng không có cách nào a, nhất định phải thắng liền 7 trận mới được. Vì có 100% nắm chắc, đi tiểu liền thành ắt không thể thiếu phân đoạn. Được nghe, vỏ cây lão giả đều có chút hai mặt nhìn nhau. Phía trên một trận thì không chiến mà bại. Lần này nếu là lại nhận thua, trên mặt mũi liền có chút nhịn không được rồi. Có thể mấu chốt là người nào xuất chiến a. Tiểu La Lị cùng Yêu Diễm, phụ nhân khẳng định không được. Thứ nhất, các nàng là nữ nhân, không thích hợp loại này trận đấu. Thứ hai, liền xem như dựng lên cũng là chắc chắn thất bại. Như vậy còn lại danh ngạch cũng là 5 cái đại lão gia. Vỏ cây lão giả theo thứ tự tại thiết tháp tráng hán 4 người trên thân đảo qua. Lão đại, ta khẳng định không được. Thiết tháp tráng hán vội vàng biểu đạt lập trường. Ta càng không được. Nam tử mập mạp cái thứ hai tỏ thái độ. Cái đầu nhỏ lão giả không nói gì, nhưng đầu lại dao động cùng cá bát lãng cổ giống như. Thư sinh trung niên thở dài một tiếng. Xem ra chỉ có thể ta xuất chiến. Lão ngũ, ngươi có thể làm. Nam tử mập mạp thăm dò một tiếng. Thư sinh trung niên hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, người nào không có tuổi trẻ qua. Năm đó ta được xưng là nước tiểu thần, tại đi tiểu cái này một khối, còn chưa gặp được đối thủ đây. Cái này, chấm ngoặc kép, vỏ cây lão giả đám người sắc mặt biến đến phức tạp. Người khác có tên số đa số là cái gì chiến thần, kiếm thánh, mạnh vô địch loại hình. Thư sinh trung niên ngược lại là tốt, trực tiếp tới một cái nước tiểu thần. Mất mặt xấu hổ a, làm sao có ý tứ nói ra miệng. Quan trọng ngươi mình muốn mất mặt thì cũng thôi đi. Liên đới lấy chúng ta trên mặt mũi cũng gây khó dễ a. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, thầm nghĩ, khá lắm. Thư sinh trung niên nhìn như hào hoa phong nhã dáng vẻ, chưa từng nghĩ cũng có buông thả không bị trói buộc một mặt a. Thiết tháp tráng hán lại là không để bụng, hưng phấn hô, lão ngũ nước tiểu tính, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại Tô Nghĩa. Hắn câu nói này nhất thời đưa tới một mảnh khinh thường. Thư sinh trung niên không có để ý, ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, nơi này không thích hợp, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác trận đấu đi. Tô Nghĩa cười nói, tiền bối, trận này hay là của ta linh sủng xuất chiến. Trận đấu đi tiểu loại này mất mặt sự tình, hắn khẳng định không thể tự thân đi làm, giao cho Ngộ Không không thể thích hợp hơn. Lần trước tại cùng Tào Thanh Lãng đám người trong tỷ thí, Ngộ Không thì kỵ áp quần hùng, nhẹ nhõm chiến thắng, đối phó một cái đã có tuổi thư sinh trung niên. Vấn đề cũng không lớn, ngươi còn có linh sủng, ngươi làm sao luôn để linh sủng xuất chiến? Thiết tháp tráng hán không vui, ta lại không phá hư quy tắc, ngươi quản sao? Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, thảo, thiết tháp tráng hán khí cái mũi đều muốn sai lệch. Tô Nghĩa, vậy ngươi liền để ngươi linh sủng xuất chiến tốt. Thư sinh trung niên không quan trọng nói. Tô Nghĩa ngược lại mở ra lang gia giới, đem Ngộ Không kêu gọi ra. Con khỉ này không đơn giản a. Nhìn đến Ngộ Không thứ nhất mắt, vỏ cây ánh mắt của lão giả đột nhiên toát ra một vệt tinh quang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.